Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 191, tìm được đường sống trong chỗ chết 11. Khóc chuyện audio.com, anh ta chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó. Mở miệng khuyên nhủ, thiếu tướng, như vậy sẽ dọa chết Trung tiểu thư mất. Ngài xem sắc mặt của cô ấy đã tái nhợt rồi. Dịch Giản như không nghe thấy lời của Từ Ngang. Ánh mắt của anh cũng không nhìn Trung Tình. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn nước hồ bên dưới, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, nhưng không ai biết, lòng anh đang có suy nghĩ gì. Lòng Trung Tình dần trở nên lạnh hơn, tiếng khóc của cô bắt đầu lớn hơn, nước mắt như chút, như muốn chút hết lượng nước mắt cả đời của bản thân. Lúc trước, bị người đánh, bị người phạt, nhiều lần khi cái chết qua đi, ngoại trừ sợ chết, cô vẫn chưa từng thấy uất ức như vậy. Thiếu tướng, cứ như thế sẽ dọa cô ấy mất. Cô ấy đã khóc rồi. Từ Ngang mở miệng, ngài đã dọa được Trung tiểu thư rồi. Lúc thiếu tướng nghe thấy lời như thế, mới cúi đầu, nhìn Trung Tình, nhưng vẫn không hề cử động. Từ Ngang thấy cảnh tượng như thế, lòng cũng bắt đầu nôn nóng. Tất nhiên anh ta biết thiếu tướng sẽ mềm lòng, nhưng lại ngại mất mặt nên không muốn kéo cô lên. Hai người đều rất cứng đầu. Một mặt lạnh, không nói một lời, một người khác chỉ biết khóc, không chịu giải thích, tiếp tục như thế, tới lúc nào mới kết thúc đây? Từ Ngang thấy vậy, liều mạng vươn tay thêm lần nữa, nhưng lần này lại thấy thiếu tướng nâng tay, kéo nửa người trên của Trung Tình lên cửa sổ. Điều kỳ lạ chính là, thiếu tướng vẫn không nói gì, Trung Tình nắm chặt tay của thiếu tướng, không dám thả lỏng, vừa mới lên được bệ cửa. Cô liền bám lấy vách tường, dùng sức bám lên phía trên, cả người nhanh chóng ngã lên sàn nhà, nhưng lại như không hề thấy đau. Cả người cô vẫn run rẩy như cũ, hệt như đang sợ hãi. Thấy Từ Ngang, cô không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng lao vào ngực Từ Ngang. Khóc giống lên như một đứa bé, Từ Ngang nào dám đưa tay đi an ủi, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó. Không thể nhúc nhích, được rồi, Trung tiểu thư, đừng khóc, Từ Ngang chưa từng dỗ ai, cũng không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể lầm bầm mấy câu theo bản năng. Ai ngờ, lúc này vẻ mặt Dịch Giản đã sớm lạnh như băng rồi. Từ Ngang thầm than oan ức trong lòng, mình đã làm gì đâu, đây là do Trung tiểu thư tự nhào tới cơ mà. Cách chương.